Muốn biết năm nay vừa mới 60 xuất đầu đái tiền tiến thế nhưng mà ủy viên chính trị cục, bộ ngoại giao bộ trưởng, dùng tuổi của hắn, nhiệm kỳ mới sau liên nhiệm khả năng rất lớn, cho dù lui tiến người đại, một cái phó ủy viên trường cũng là không chạy thoát được đâu, luận quyền thế luận địa vị luận tư lịch, đừng lão gia tử ba con trai không có một cái có thể cùng hắn so. Hai nữ tế Tiêu Kiếm Tự càng không cần phải nói, mới 50 vài liền ngoèo rồi cấp bậc thượng tướng, lại thân kiêm bộ tổng tham mưu phó tổng tham mưu trưởng cùng tổng tham ngành tình báo bộ trưởng hai đại chức vị quan trọng, đã là dự định kế tiếp nhiệm bộ tổng tham mưu bộ trưởng, là 5 năm sau nhất có hy vọng trùng kích chủ quản quân sự quân ủy phó chủ tịch chức cường hữu lực người chọn lựa, là Tạ Gia tại quân đội người phát ngôn cùng cờ xí tính nhân vật. Từ trước đến nay rất cường thế, đều nói phú bất quá đời thứ ba, thế ra nhiều quần là áo lượt, nhưng Tạ Gia nhưng lại cái ngoại lệ, Tạ Thành Quốc đái tiền tiến Tiêu Kiếm mỗi người đều là nhân kiệt, Tạ Lan Tâm Tạ Lan Thu Tạ Lan Lan cũng là bậc cân quắc không thua đấng mày dâu, ngoại trừ Tạ Lan Lan kinh thương bên ngoài, Tạ Lan Tâm cùng Tạ Lan Thu ở chính giữa bộ ủy trong nhậm chức, hơn nữa đều là thực quyền phó bộ cấp cán bộ. Tư thế hiên ngang, ai dám khinh thường. Tạ Gia đời thứ ba, Đái Thành vừa đầy 40 muốn bước vào phó bộ cấp rồi. Tiêu Chiến vẫn chưa tới 40, tựu là thiếu tướng cấp quan quân. Chỉ cần không phải con mắt mù mọi người có thể nhìn ra bọn hắn tiền đồ quang minh. Tạ Gia là hoa hạ hôm nay hoàn toàn xứng đáng đệ một hồng sắc thế gia. Cùng Tạ Gia vừa so sánh với Đường Gia cường thịnh thật sự có chút ít không đủ xem. Đường Văn lực lượng hoàn toàn nguồn gốc từ gia tộc quyền thế, hôm nay phục hồi tinh thần lại về sau, hắn đột nhiên phát hiện mình vậy mà đả thương một cái hắn không thể trêu vào người, một lòng lập tức nguội lạnh. Tạ Tịch Tịch nước mắt sóng ngợn, đối với ngồi xổm xuống Tề Loan Loan khóc ròng nói, đau a. Tề Loan Loan luống cuống, bề bụng cẩn thận từng ly từng tí tách ra Tạ Tịch Tịch bụng lấy tay, nhìn kỹ về sau nhẹ nhàng thở ra, cười nói, yên tâm đi, không có mặt mày hốc hác đây này. Nghe nàng nói như vậy, Tạ Tịch Tịch yên tâm, tiểu cô nương lo lắng nhất vừa rồi cái kia thoáng một phát đụng sụp sống mũi. Nàng vốn tự không có tô y y Tề Loan Loan các nàng như vậy tuyệt sắc khuynh thành, nếu lại mặt mày hốc hác rồi, vậy thì không có cách nào sống rồi. Thế nhưng mà, thật sự rất đau a. Tạ Tịch Tịch hai mắt đẫm lệ khóc ròng nói, ta biết rõ, ta biết rõ. Tề Loan Loan một bên an ủi nàng, một bên oán hận chằm chằm vào Đường Văn, trầm giọng nói, họ Đường đấy, ngươi còn có phải là nam nhân hay không à? Vậy mà đối với nữ hài tử động thủ, vô sỉ. Đường Văn trong nội tâm chột dạ, ngoài miệng lại còn rất cứng, lẽ thẳng khí hùng mà nói, ta làm sao vậy? Ta tự nhẹ khẽ đẩy nàng thoáng một phát, chính cô ta không có đứng vững ngã sấp xuống đâu, có chuyện gì liên quan tới ta. Hừ, hiện trường lập tức hừ âm thanh nổi lên bốn phía, thập phần chói tai. Đường Văn đẩy ngã Tạ Tịch Tịch, một màn này tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Nếu hắn chủ động nói xin lỗi, vậy cũng không có gì, dù sao không phải cái đại sự gì. Tạ Tịch Tịch cũng không có bị thương, nhưng hắn hết lần này tới lần khác trốn tránh trách nhiệm, cái này cũng quá không có phong độ rồi. Đang ngồi đều là con cháu thế gia, không cần phải cho Đường Văn mặt mũi, tự nhiên hử âm thanh một mảnh. Hơn nữa, Đường Văn chọc tới chính là Tạ Tịch Tịch. Tạ Tịch Tịch, một khi cáo trạng, Đường Văn khẳng định chịu không nổi. Giờ phút này lập trường tươi sáng rõ nét đứng tại Tạ Tịch Tịch một bên, hợp tình lại hợp lý, còn có thể bán Tạ ra một tốt, cớ sao mà không làm. Lọt vào nhất trí hư thanh âm, Đường Văn mặt lập tức lục rồi, có chút chân tay luống cuống, càng chết là, hắn chứng kiến Đái Thành cùng Tiêu Chiến đã tới, đoán chừng là người nào mật báo đem chuyện nơi đây nói đi ra ngoài, người ta đến hương sư vấn tội rồi. Tiêu Chiến nổi giận đùng đùng tách ra đám người đi đến, chứng kiến Lê Hoa Đái Vũ Tạ Tịch Tịch, đau lòng vô cùng, trên danh nghĩa hắn và Tạ Tịch Tịch là huynh muội. Nhưng trên thực tế hắn và Tạ Lan Lan niên kỷ bình thường đại, cho tới bây giờ đều là cầm Tạ Tịch Tịch đích thân khuê nữ đến đau đến. Hiện tại có người rõ ràng dám đánh nàng, cái này vẫn còn được, đem làm Tạ gia nam nhân đều chết sạch à. Đái Thành sắc mặt cũng không khá hơn chút nào, thần sắc bất thiện nhìn xem Đường Văn, nhưng không có không biết xấu hổ động thủ, thằng này cùng con của hắn bình thường đại, thật sự là kéo không dưới mặt trên lưng cái ỷ lớn hiếp nhỏ thanh danh. Đường gia tiểu tử, trường năng lực nữa à? Khi dễ nữ hài tử tính toán cái gì bổn sự, có gan ngươi xông ta đến a? Tiêu Chiến hoàn toàn không có đái thành băn khoăn, đừng nhìn hắn đã là thiếu đem quân quan, có thể thực chất bên trong còn là một binh lính càn quấy. Thở phụng đúng là có cửu oán tất báo, tuyệt không cách đêm. Đường Văn run rẩy thoáng một phát, hắn không thể không run rẩy. Tiêu Chiến thanh danh tuyệt đối không phải thổi đấy, người ta bất luận là tại bộ đội hay vẫn là tại thái tử đảng trong hội này đều là tiếng tăm lừng lẫy, đời thứ ba cách mạng trong hỗn được tốt nhất, công nhận cực kỳ có tiền đồ người trong Tiêu Chiến danh tự nhất định xếp hạng trước mấy vị. Người như vậy Đường Văn như thế nào nhắm chúng khởi? Hiểu lầm, thật là hiểu lầm a. Đường Văn mồ hôi lạnh chảy ròng, thân hình cao lớn khôi ngô Tiêu Chiến cho áp lực của hắn thật sự quá lớn, dứt bỏ thành chưa kể tới, người ta nắm đấm cũng là trong kinh thành nổi danh, hắn cũng không muốn bị đánh. Hiểu lầm cái pia, đánh em gái của ta sau mới nói hiểu lầm, ta đây đánh ngươi gót ngươi lão hiểu lầm được hay không được? Tiêu Chiến rất không khách khí vươn bàn tay lớn nhéo ở Đường Văn yết hầu, chậm rãi dùng sức đưa hắn nhấc lên, lạnh lùng nói. Đường Văn chỉ cảm thấy tay của đối phương như sắt kìm, béo được hắn khí đều thở gấp không được. Hơn nữa Tiêu Chiến trên tay lực đạo càng ngày càng nặng, tựa hồ thật muốn bóp chết hắn giống như. Đường Văn trong nội tâm phát lên vô biên sợ hãi, tuy nhiên biết rõ Tiêu Chiến không có khả năng thật sự bóp chết hắn, nhưng hắn hay vẫn là không hiểu tim đập nhanh. Khục khục khục, Đường Văn bị béo được thẳng ho khan, anh tuấn mặt đến mức đỏ bừng, trên ót nổi gân xanh, như chỉ cách nước cóc, tứ chi hít ơn, miss, chẳng có mục đích cầm lấy không khí, muốn tránh thoát lại bất lực. Dừng tay, Đường Tịnh nóng nảy, Đường Văn bị thương tạ tịch tịch, nàng đã biết rõ sẽ có như vậy vừa ra, bởi vậy đem làm Tiêu Chiến giáo huấn đệ đệ lúc, nàng không có lên tiếng. Nhưng không nghĩ tới Tiêu Chiến vậy mà một điểm tình cảm cũng không giảng, ra tay không lưu tình, nàng liền không nhịn được rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 329, rốt cuộc đã tới. Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn xem Đường Tịnh, trên tay lực đạo không giảm trái lại còn tăng, chảo được Đường Văn sắc mặt đỏ sậm được đáng sợ, chính muốn nhỏ máu, hai chân phịch phịch loạn đá, tiếng ho khan dần dần nhược xuống dưới. Mấy không thể nghe thấy. Ta cho ngươi dừng tay. Xinh đẹp nữ lão sư thực nóng nảy, Đường Văn lại tinh nghịch ẩu tả cũng là nàng em ruột, nàng sao có thể lại nhìn thấy hắn bị người khi dễ được thảm như vậy còn thờ ơ đâu này. Tiêu Chiến lạnh lùng nói, ngươi lại để cho ta dừng tay, ta tự dừng tay. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lời nói tuy nhiên nói như vậy, Tiêu Chiến hay vẫn là thu thêm chút sức nói, tiểu Đường Văn tiểu tử này thân thể lại như vậy béo xuống dưới khẳng định phải thanh lý rồi, đến lúc đó tiểu thật sự phiền toái. Tiêu Chiến là binh lính càn quấy, là lỗ mãng đàn ông không già, có thể hắn không phải cái người lỗ mãng, nên có chính trị trí tuệ hắn tuyệt không thiếu. Thật muốn giết chết Đường Văn, Tạ Đường hai nhà muốn liều mạng cùng chết rồi. Khục khục khục, Đường Văn như ngâm nước chi nhân bắt được căn cây cỏ cứu mạng, tựa như dốc sức liều mạng ho khan hô hấp. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thật sự cảm giác mình sắp hít thở không thông mà chết rồi. Chứng kiến đệ đệ thảm trạng, Đường Tịnh vừa giận vừa tức, nhưng lại không thể không đè nặng hòa, thấp giọng nói, Tiêu ca, đệ đệ của ta dù có không phải, ngươi cũng giáo huấn đã qua, dừng ở đây a, dừng ở đây. Ngươi nói đạt được nhẹ nhõm. Tiêu Chiến âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử này đánh muội muội ta, lại đối với ta em dâu động thủ động cước, nói năng lỗ mãng, đơn giản như vậy để lại hắn, người ta còn cho là chúng ta Tạ ra người dễ khi dễ đây này. Tiêu Chiến muốn đánh Đường Văn không phải nhất thời bán hội rồi, tiệc tối ngay từ đầu hắn tựu chứng kiến Đường Văn như khối kẹo da trâu tựa như kề cận tô y y. Cái này đã làm cho hắn rất khó chịu rồi, nhưng khổ nổi không có lý do thích. Đường Tịnh trong nội tâm ám ám nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt như thường, rất bình tĩnh mà nói, ngươi nói, chỉ cần có thể làm được. Tiêu Chiến cười hắc hắc nói, đương nhiên có thể làm được, tuyệt không khó thứ nhất, Đường Văn được hướng muội muội ta cùng Tô Y Y xin lỗi. Đường Tịnh gật đầu nói, không có vấn đề, cho dù ngươi không nói, ta cũng sẽ lại để cho hắn xin lỗi đấy. Tiêu Chiến ha ha cười nói, không có đơn giản như vậy, xin lỗi muốn nhận, như vậy đi, ta nhìn đối với Phỉ Thúy thủ trạc tự không tệ, bồi cho muội muội ta sung làm tiền thuốc men, không có ý kiến a. Đường Tịnh cực kỳ thông minh, như thế nào hội không rõ Tiêu Chiến dụng ý. Cái này đối với Phỉ Thúy thủ trạc là Đường Văn đưa cho Tô Y Y quà sinh nhật. Nếu là cho rằng là tiền thuốc men bồi cho Tạ Tịch Tịch, vậy hắn tạm thời đi đâu tìm một kiện không sai biệt lắm lễ vật đưa cho Tô Y Y. Đường ra hướng Tô ra cầu thân, nếu là thành công rồi, cái này đối với Phỉ Thúy thủ trạc tự là đính hôn tín vật. Hôm nay không có tín vật, còn thế nào cầu thân? Lợi hại a. Đường Tịnh hơi thâm ý nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, thực nhìn không ra cái này cao lớn thô kịch đàn ông thậm chí có sâu như vậy tính toán. Ai nói tham gia quân ngũ đều là thành thật người, thằng này quả thực là con hồ ly. Có thể mỹ nữ lão sư vốn là không muốn làm cho Đường Văn liên lụy vào ra trở thành trần thần đả kích đối tượng, Tiêu Chiến điều kiện tránh hợp tâm ý của nàng, bởi vậy nàng rất sung sướng đã đáp ứng. Tiêu Chiến hừ một tiếng, quay đầu lại lạnh lùng nhìn xem Đường Văn nói, ngươi nói không tính, ta muốn hắn nói. Đường Văn ăn chơi thiếu gia một cái, lại thêm niên kỷ lại nhỏ, sao có thể nhìn thấu Tiêu Chiến tính toán. Gặp chỉ cần chịu nhận lỗi có thể thoát thân cái đó còn có thể đa tưởng, liên tục không ngừng gật đầu nói, ta cũng không có ý kiến. Tiêu Chiến thỏa mãn gật đầu nói, rất tốt. Điều kiện thứ hai nha, ngươi làm thương Tiểu Tịch, nàng hiện tại rất chán ghét ngươi, cho nên làm phiền ngươi đêm nay đừng tái xuất hiện tại trước. Họ Tiêu đấy, lão tử không để yên cho ngươi, ngươi chờ. Đường Văn bụng lấy bờ mông bò lên, nộ khí trùng thiên mà nói, ta sẽ để cho ta ca tìm ngươi tính sổ đấy. Tiêu Chiến ôm cánh tay khinh miệt mà nói, được a, ta chờ đây, ngươi lại để cho hắn cho dù đến. Đường Văn còn muốn nói vài lời chàng diện lời nói, nhìn không được mỹ nữ lão sư đập rơi xuống tay của hắn, quát lớn, ngươi còn ngại không đủ mất mặt phải hay là không? Theo ta đi. Tỷ, ta mất mặt tự là Đường gia mất mặt, chẳng lẽ ngươi không muốn vãn hồi mặt mũi sao? Ngươi là chị ruột ta tỷ sao? Đường Văn giơ chân gào thét, hắn trăm mối vẫn không có cách giải, vì cái gì Đường Tịnh như thế nhường nhịn? Tiểu bối ở giữa phân tranh, hai nhà trưởng bối là không sẽ để ý đấy. Tiêu Chiến quyền pháp càng lợi hại cũng không phải mình ca ca đối thủ, sợ cái gì sao? Bị thương người nhiều nhất tự là đến thăm chịu nhận lỗi, cái đó và vãn hồi mặt mũi so với giá trị. Đường Tịnh thấy hắn như thế không hiểu khổ tâm của mình, thương tâm ngoài càng là phẫn nộ. Ta nếu không phải ngươi thân tỷ tỷ, ta mới chẳng muốn quản ngươi sống hay chết. Ngươi cũng không nhìn một chút đây là cái gì nơi. Ngươi tại đây nháo sự, người của Tô gia thấy được hội nghĩ như thế nào? Ngô gia người thấy được lại hội như thế nào châm chọc khiêu khích? Ngươi có nghĩ tới không có? Đường Văn bị trách cứ được không lời nào để nói. Lý trí nói cho hắn biết Đường Tịnh đúng, nhưng hắn hiện tại quả là không cam lòng ở trước mặt mọi người cứ như vậy xám xịt ly khai. Cái này cũng thật mất thể diện, truyền đi còn không bị người cười chết. Ngay tại hắn do dự, thiên nhân giao chiến thời điểm, Tô gia biệt thự cái kia phiến gỗ lim đại môn không hề dấu hiệu ầm ầm nổ tung, vẩy ra mảnh gỗ vụn bốn phía phiêu tán, xen lẫn khối lớn gỗ vụn phiến cùng một cái bảo an nhân viên như là như đạn pháo đạn dọi vào, trụy lạc tại lộ thiên trong ao, tóe lên mảng lớn bọt nước. Tất cả mọi người bị bất thình lình ngoài ý muốn lại càng hoảng sợ, chủ vị bên trên bốn vị đại lão cũng không ngoại lệ, Ngô Khánh Chi trái tim vốn tự không tốt lắm. Cái này tiếng sấm y hệt nổ mạnh thiếu chút nữa bị đem hắn chấn rút đi qua. Đường Vạn Đông cười ha ha nói, lão Ngô, thân thể là cách mạng tiền vốn, ngươi có thể phải bảo trọng a. Ngô Khánh Chi run rẩy từ trong lòng ngực móc ra hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn ăn vào, chỉ hoãn qua thần đến sau hữu khí vô lực mà nói, ta rất tốt. Tống Thanh Vân có chút kinh ngạc, quay đầu đối với Tô Bàn Thạch nói, lão Tô, tựa hồ có người tới quấy rối a. Tô Bàn Thạch trong nội tâm lục bộc thoáng một phát, chau mày, hư mất, không phải là tiểu tử kia đánh đến thăm a. Tiêu Chiến cùng Đường Dịch là ở đây quốc thuật cảnh giới cao nhất người. Hai vị người trong nghề xem xét cái này hoàn toàn chấn vỡ gỗ lim đại môn, lập tức trong lòng hiểu rõ, người đến là cái siêu cấp cao thủ. Bất đồng duy nhất chính là Đường Dịch đang kỳ quái trong kinh thành lúc nào nhiều hơn một cái nửa bước tông sư cấp cao thủ. Tiêu Chiến tắc thì mặt mỉm cười, đối với người tới là ai lòng dạ biết rõ. Mảnh gỗ vụn tán đi, hết thảy đều kết thúc. Mặc Amani màu trắng lễ phục trần thần chắp tay sau lưng điềm nhiên như không có việc gì đi đến. Một bộ màu xám bạc áo khoác Hoa Vũ Linh ôm con gái, mang theo một tia trêu tức đi ở bên cạnh hắn. Trương Hắc Hoa cùng Dương Nhị Mao Lạc Hậu bọn hắn nửa bước, mặt không biểu tình. Rốt cuộc đã tới. Tạ Tịch Tịch nhìn thấy Trần Thần, đầu cũng không choáng luôn, cái mũi cũng không đau, lau khô nước mắt đứng lên. Hiện tại mới đến, quá không để bụng đi à nha. Tề Thiến Tử không quen nhìn Trần Thần làm náo động, nhịn không được châm chọc nói. Ta dám đánh cuộc, thằng này khẳng định sớm là đến, chỉ là cố ý không tiến đến mà thôi. Tề Loan Loan đôi mắt dễ thương sáng lóng lánh đấy, vừa bực mình vừa buồn cười mà nói. Các ngươi ai cũng đừng cản ta, đợi lát nữa ta không phải đem lỗ tai hắn uốn éo xuống không thể, hơi quá đáng. Tô Y Y hai tay chống nạnh, nhìn xem người trong lòng chậm rãi hướng nàng đi tới, thở phì phì mà nói. Tạ Tịch Tịch ba người ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi, không hẹn mà cùng kêu lên cười nói. Ngươi bỏ được sao? Quỷ tài không nỡ. Tiểu nha đầu khuôn mặt đỏ lên, vểnh lên cái cằm vẫn lừa mình dối người, nhưng trong đôi mắt mừng rỡ cùng kích động ai cũng nhìn ra được. Đường Văn một bên ghen ghét, vừa ăn kinh hãi nhìn xem đi tới thiếu niên, là hắn. Tô Y Y ưa thích người chính là hắn. Thảo, ai có thể nói cho ta biết đây là chuyện gì xảy ra? Đường Tịnh Thần sắc phức tạp nhìn Trần Thần liếc. Hắn hay vẫn là đến rồi, dự kiến ở trong rồi lại vượt quá ngoài ý muốn. Cái này động tĩnh huyên náo cũng quá lớn, làm hỏng Tô gia môn, lại đánh người của Tô gia. Xem ngươi như thế nào xong việc. Tô Bản Thạch có chút phẫn nộ, nhưng hơn nữa là bất đắc dĩ. Hắn trăm phương ngàn kế tại bên ngoài biệt thự cài đặt thiệt nhiều đạo biện pháp ngăn trở Trần Thần, lại còn không có dùng. Đến cuối cùng tiểu tử này dùng bá đạo nhất trực tiếp nhất phương thức cứ thế mà đánh tiến đến. Nhiều người như vậy nhìn xem, cái này mặt có thể ném đi được rồi. Đây là đâu ra tiểu tử, như thế nào như vậy không hiểu quy củ. Ngô Khánh Chi biết rõ Trần Thần người này, lại chưa thấy qua hắn, nhưng trực giác nói cho hắn biết có chút không ổn. Ngô Khải Quốc chưa thấy qua Trần Thần, đã thấy qua bên cạnh hắn Hoa Vũ Linh, lập tức toàn thân một cái giật mình. Bề bộn thấp giọng nói, hẳn là họ Trần cái kia, là hắn. Ngô Khánh Chi nhíu mày, nhìn xem Tô Bàn Thạch bất mãn mà nói, lão Tô, ngươi không phải nói không sơ hở tí nào đấy sao? Tô Bàn Thạch cười khổ nói, ta theo răng sói cho mượn 5 cái ám kình cao thủ, 15 cái minh kình đỉnh phong cao thủ, cái này đều ngăn không được hắn, ngươi nói điều này có thể quái ta sao? Theo Trần Thần tiến đến bắt đầu, khe khẽ nói nhỏ tựu chưa bao giờ đoạn qua. Tất cả mọi người tại phòng đoán cái này hung hăng càn quấy thiếu niên là ai. Vậy mà to gan như vậy dám đến Tô gia đến nháo sự. Tô gia lại suy bại cũng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Là hoa hà gần với lục đại thế gia gia tộc. Lại có người như vậy không khách khí đánh đến tận cửa ra. Có loại A, thực sự trùng. Trần Thần tại mọi người chú mục đàm phán hòa bình luận trong chấn định tự nhiên hướng Tô Y Y đi tới. Khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên, đi đến mỹ nữ lão sư bên người thời điểm, hắn hít mắt nhìn xem Đường Văn, thản nhiên nói, nghe nói, ngươi đánh Tiểu Tịch. Đường Văn chính nổi giận trong bụng đâu rồi, hắn cũng không phải người ngu, này sẽ cũng đại khái suy nghĩ cẩn thận là chuyện gì xảy ra rồi, nghĩ đến chính mình bị hỗn đản này như khỉ làm xiếc tựa như đùa nghịch được xoay quanh, phổi của hắn đều tức điên rồi, bỏ qua Đường Tịnh tay. Chỉ vào hắn cả giận nói, là ta thì thế nào, ngươi cắn ta à? Ba, một cái vang dội cái tát lập tức đè lại trong biệt thự sở hữu tất cả xì xào bàn tán, chấn trụ tất cả mọi người, lão thiên gia a, thậm chí có người đang tại đường lão gia tử mặt cho hắn cháu trai một cái tát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 330, ngươi bất nhân ta bất nghĩa Đường Văn mộng rồi. Một tát này quá đột ngột, quá bất ngờ. Hắn cho tới bây giờ không muốn qua vậy mà sẽ có người dám ở ra ra của hắn nhìn soi mói không chút nào khách khí quăng hắn một cái tát. Cái này hoàn toàn là đang khiêu chiến Đường Gia điểm mấu chốt. Đường Tịnh tức giận mà nói, Trần Thần, ngươi điên rồi. Không phải ta điên rồi, là hắn cần ăn đòn. Trần Thần mặt âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, nếu như hắn không phải đệ đệ của ngươi, hắn chết sớm rồi. Mỹ nữ lão sư giận quá thành cười, ý của ngươi là ngươi còn hạ thủ lưu tình vậy sao? Ta phải hay là không còn có lẽ cảm tạ ngươi? Trần Thần nhún nhún vai nói, sự thật như thế, ngươi thích tin hay không? Ngươi, mỹ nữ lão sư bộ ngực sứ kịch liệt phập phồng, tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt to sáng ngời ở bên trong tràn đầy phẫn nộ, hàm răng cắn cặp môi đỏ mọng, mỹ nhân giận dữ, cũng có tuyệt diệu phong tình. Trần Thần ánh mắt sáng quắc nhìn xem nàng, lại cái gì cũng không nói, quay đầu nhàn nhạt mắt nhìn bị đánh cho hồ đồ Đường Văn, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tự giải quyết cho tốt, lần này tự phần thưởng ngươi một cái tát, lần sau ngươi còn dám làm ẩu, ta tự đánh gãy chân của ngươi. Mà mẹ nó, thật ngông cuồng đi à nha, tiểu tử này ai à, đang tại Đường lão gia tử mặt đánh hắn cháu trai một cái tát không tính, còn phóng ngoan thoại hù dọa người, tiểu tử này cho rằng Đường gia là hổ giấy à, có trò hay để nhìn, xem điệu bộ này, thằng này sau lưng là Tạ gia tại chỗ dựa à, trách không được kiêu ngạo như vậy. Đường lão gia tử mặt đều tái nhợt rồi, cái này nháo đại rồi. Đường Dịch trầm mặt đã đi tới, chính mình em ruột tại trước mắt bao người bị người quăng một cái tát, nếu là hắn không là hắn xuất đầu, Đường gia mặt hướng cái đó đặt à. Đường Vạn Đông thấy được trưởng tôn xông tới cũng không ngăn cản, trên thực tế hảo tâm của hắn tình sớm bị cái kia vang dội một cái tát cho đánh diệt đi, đã bao nhiêu năm, hắn còn theo chưa thấy qua cuồng vọng như. Trần Thần ôm cánh tay thản nhiên nói, giải thích cái pia, đệ đệ của ngươi bị thương em gái của ta giáo huấn một chút hắn có cái gì không đúng. Vô nghĩa, Đường Dịch mặt âm trầm nói, ngươi đã biết rõ Đường Văn đánh Tạ Tịch Tịch, thì nên biết Tiêu Chiến đã giáo huấn qua hắn rồi, ngươi bây giờ lại động thủ tính toán cái gì? Khi chúng ta Đường ra người dễ khi dễ lắm phải không là? Đệ đệ của ngươi nuông chiều từ bé, cần ăn đòn thiếu nợ thu thập, nhiều giáo huấn một chút về sau không chuẩn còn thiếu xông điểm họa, ta cảm thấy cho ngươi có lẽ cảm ơn ta. Trần Thần cười híp mắt nói, Đường Dịch trong cơn giận dữ, Tuấn Lãng anh Tuấn trên mặt tràn đầy sát ý. Sáng ngời trong mắt hàn quang lập lòe, nhìn xem điềm nhiên như không có việc gì thiếu niên, nhấn mạnh từng chữ mà nói. Nói như vậy, ngươi là không định xin lỗi rồi hả? Lại để cho ta nói xin lỗi. Trần Thần nhìn hắn, kỳ quái mà nói, đầu óc ngươi nước vào đi à nha? Đường Dịch rốt cuộc ép không được hỏa khí, chỉ vào hắn giận dữ hết. Họ Trần đấy, ngươi đừng ép ta động thủ. Động thủ, tiểu ngươi. Trần Thần lạnh lùng nói, Đường Dịch, ta khuyên ngươi hảo hảo nghĩ kỹ chính mình sức nặng, đừng tự rước lấy nhục. Dùng Đường Dịch quyền pháp tu vị, 2 tháng trước kia có lẽ còn có thể cùng hắn đấu cái lực lượng ngang nhau, nhưng ở hắn phá vỡ mà vào nơi tuyệt hảo tấn chức nửa bước tông sư về sau, Đường Dịch tại dưới tay hắn tuyệt đối sống không qua 20 chiêu. Thiên gặp đáng thương, Trần Thần tuyệt đối là xuất phát từ hảo tâm mới nhắc nhở hắn đấy, nhưng ở Đường Dịch nghe tới đây là coi rẻ, Đường gia đại thiếu 2 đấm nắm chặt, toàn thân gân cốt liệt liệt rung động, sắc mặt âm trầm thô bạo, 2 mắt huyết hồng, cả người khí thế nhanh chóng kéo lên, sát ý lăng lệ ác liệt, giống như hồng hoang mãnh thú lại để cho cách hắn khá gần người không rét mà run, không hẹn mà cùng lui về sau. Thực muốn động thủ à? Trần Thần cau mày rất thành khẩn mà nói, đừng xúc động, ngươi thật không phải là đối thủ của ta, bị thương ngươi sẽ không tốt. Đường Dịch tức giận đến thiếu chút nữa không có thổ huyết, giận dữ hết, ít nói nhảm, quyền cước hà gặp kết quả thật. Trần Thần nhún nhún vai nói, ngươi xác định tại đây động thủ, vạn nhất ngươi nếu bị thua, Đường ra mặt tự mất hết, ta khuyên ngươi suy nghĩ thật kỹ. Đường Dịch trong nội tâm trầm xuống. Hắn tuy nhiên phẫn nộ nhưng ý nghĩ hay vẫn là thanh tỉnh đấy. Hắn và Trần Thần tại Tùng Thành Tựu đã từng động đẩy tay, kết quả thua 1 chiêu, Trở lại kinh thành sau hắn đóng cửa khổ luyện, mặc dù không có đột phá, nhưng quyền pháp lại từ từ tinh diệu, tự nhận có thể cùng hắn tranh phong. Nhưng vừa rồi Trần Thần phá cửa mà vào, cái kia kinh thiên uy thế lại trấn trụ hắn. Không có như vậy nghịch thiên a. 15 tuổi nửa bước tông sư, khả năng sao? Đường Dịch mí mắt nhảy không ngừng, trong nội tâm thẳng bồn chồn, nếu như vừa rồi chấn vỡ gỗ lim đại môn là tiểu tử này làm, cái kia không hề nghi ngờ hắn đã phá vỡ mà vào nơi. Tuyệt hảo, mình tuyệt đối không có nửa phần phần thắng. Mọi thứ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Đường Dịch càng nghĩ càng run như cầy sấy. Trần Thần một chuyến trong mấy người, Hoa Vũ Linh cùng Tạ Như chắc chắn sẽ không quyền cước. Cái kia Hắc Đại Hán cùng Hán Tử gầy gò bất quá là Minh Kình đỉnh phong. Nguồn, nghĩ tới đây, Đường Dịch đột nhiên một hồi tim đập nhanh, mạnh mà nhìn về phía nhẹ nhõm bình tĩnh thiếu niên, thấp giọng hoảng sợ nói, ngươi thật sự đột phá. Trần Thần cười đến rất sáng lạn, thò tay vỗ vỗ Đường Dịch bả vai nói, nếu không tin, hôm nào tìm cái thời gian chúng ta luận bàn một chút, ngươi tại điều này cùng ta động thủ, ta là không sao cả, mất mặt sẽ chỉ là các ngươi Đường gia. Hơn nữa cho dù ta không có đột phá đến nơi, tuyệt hảo, ngươi tự có 10 phần tin tưởng nhất định có thể thắng ta. Đường Dịch mặt đen lên, bả vai run lên, đem thiếu niên tay chấn khai, trầm. Trần Thần chứng kiến Đường Dịch sắc mặt âm tình bất định, lễ khí biến mất dần, đã biết rõ hắn nghe lọt được, liền cười nhạt một tiếng nói, ta vô tình ý cùng các ngươi Đường gia gây khó dễ, một cái tát kia chỉ là cảnh cáo Đường Văn An phận thủ thường, đừng dây dưa nữa tô y y, nếu như ngươi hay vẫn là cho rằng ta cố ý tìm các ngươi Đường gia phiền toái, ta đây cũng không thể nói gì hơn, dù sao thật muốn náo bắt đầu, thua người chắc chắn sẽ không là ta. Đường Dịch trong nội tâm thập phần đắng chát, theo cá tính của hắn, hắn thật muốn kéo ra tư thế cùng Trần Thần làm một trận chiến, nhưng vấn đề là hỗn đản này 10 phần đã thành tựu nửa bước tông sư, cái này còn thế nào đánh? Đừng nhìn ám kình đỉnh phong cách nửa bước tông sư vẻn vẹn một bước ngắn, có thể hắn biết rõ, một bước này tựu là cách biệt một trời. 10 cái ám kình đỉnh phong cao thủ buộc cùng một chỗ cũng không phải một cái nơi. Tuyệt hảo tông sư đối thủ, thật muốn cùng Trần Thần động thủ, 9 thành 9 thua là hắn, một khi hắn thua, Đường gia thể diện tự thật sự mất hết rồi, cái này lỗi hắn có thể đảm đương không nổi. Chứng kiến Đường Dịch tại cúi đầu trầm tư, Trần Thần cười nói, ngươi không làm chủ được đấy, lại để cho Đường lão gia tử quyết định đi. Nói xong, hắn trực tiếp hướng phía trước đi đến, Đường Dịch nhìn xem thiếu niên đi xa bóng lưng, cười khổ lắc đầu. Ca, ngươi cứ như vậy thả hắn đi à? Đường Văn bụng mặt hét lên, ngươi xem ta, đều bị hắn đánh thành cái dạng gì rồi hả? Đường Dịch ngẩng đầu nhìn hắn, thản nhiên nói, vậy sao? Cho ta xem. Đường Văn thật biết điều đem mặt đưa tới. Ba, tại tất cả mọi người khiếp sợ nhìn soi mói, Đường Dịch một cái tát đem em ruột bị rút được đã bay đi ra ngoài. Đường Văn hoàn toàn bị đánh cho hồ đồ, bụng mặt ngây ngốc nhìn xem Đường Dịch sắp khóc rồi. Đường Dịch thả tay xuống, lạnh lùng nói, đánh ngươi là vì muốn tốt cho ngươi, về sau ít đi gây tên kia, bằng không thì ngươi chết như thế nào cũng không biết. Hắn biết rõ, công phu đến Trần Thần cái kia cấp độ đấy, muốn lặng yên không một tiếng động làm cho chết một người người thật sự quá dễ dàng. Nếu như Đường Văn không biết trời cao đất rộng lại đi trêu chọc người ta, Trần Thần khởi xướng hung ác đến hiểu được là thủ đoạn cả hắn, cam đoan lại để cho hắn sống không bằng chết. Vì đệ đệ mạng nhỏ, Đường Dịch tình nguyện làm cái này ác nhân. Một tát này cũng làm cho Đường Vạn Đông tim đập nhanh. Trưởng tôn bản tính hắn là biết đến, hắn làm như vậy rõ ràng là tại tự nói với mình, hắn không phải thiếu niên kia đối thủ, thực đánh nhau lời nói thua sẽ là hắn. Đường Vạn Đông mắt mờ không già, nhưng tâm nhãn sáng ngời được rất, trưởng tôn là thái cực quyền ám kình đỉnh phong cao thủ, nhưng lại ngay cả đối với thiếu niên kia ra tay dũng khí đều không có, vậy đối với phương quyền pháp đến gì các loại cảnh giới. hí đi khà đi đi đi, đừng lão gia tử nghĩ thông suốt, tựa như ngược lại hút miệng hơi lạnh, thì thào nói, Tả Cố Đường, các ngươi Tả gia số phận thật sự là vượng a. Ngô Khánh Chi trong nội tâm rất chờ mong Đường gia cùng cái kia họ Trần thiếu niên đánh nhau, bởi vì như vậy chẳng những có thể dùng giúp hắn giải quyết một cái phiền phức, còn có thể làm cho Tả gia cùng Đường gia bởi vậy đấu bắt đầu, nhất cử lưỡng tiện, chẳng phải mỹ quá thay. Thật không nghĩ đến chính là náo loạn cả buổi lại chỉ sét đánh mà không có mưa, Đường gia vậy mà nhịn xuống, cái này lại để cho hắn rất là thất vọng. Tô Bản Thạch chứng kiến Ngô Khánh Chi trên mặt bất mãn, đau đầu đứng lên, Trần Thần vấn đề cuối cùng là muốn bọn hắn Tô gia đến giải quyết đấy, trong lòng của hắn, Đường gia Tống gia làm khó dễ cũng không phải nan đề, chỉ cần Ngô Địch đêm nay có thể đuổi tới, hắn tự nhiên có biện pháp lại để cho bọn hắn tâm phục khẩu phục, ngược lại là Trần Thần so sánh khó giải quyết, tiểu tử này cứng mềm không ăn, thập phần khó chơi, càng chết là cháu gái hết lần này tới lần khác ưa thích hắn. Đáng tiếc, nếu như tiểu tử này họ Tạ thì tốt rồi. Tô Bản Thạch thập phần tiếc nuối, nếu có lựa chọn, hắn làm sao muốn hủy đi vung một đôi hữu tình người. Y, gia gia thực xin lỗi ngươi rồi. Chứng kiến lão gia tử nháy mắt, Tô Bá Đông ngầm hiểu, mặt âm trầm nói, Trần Thần, ngươi tới đây làm gì? Chúng ta Tô gia không chào đón ngươi, thỉnh ngươi ly khai. Ngươi cho rằng ta có lẽ, nếu như y không họ Tô, ngươi tự là dùng tám dơ lên đại kiệu thỉnh ta, lão tử cũng không vui đến. Trần Thần không chút nào khách khí hừ lạnh nói, hắn đối với Tô gia chỉ vẹn vẹn có một điểm chờ mong đã tại phá cửa mà vào trong nháy mắt đó qua đi hầu như không còn rồi. Ngươi bất nhân ta bất nghĩa, đã ngươi một điểm tình cảm đều không giảng, vậy ta còn giả trang cái gì người khiêm tốn? Tô Bá Đông mặt giận dữ mà nói, y là chúng ta Tô gia tiểu công chúa, cái này thì không cách nào gạt bỏ sự thật. Trần Thần thản nhiên nói, ta biết rõ, cho nên ta đã tới rồi. Ta nếu không đến, các ngươi không có thể chẳng biết xấu hổ vì mình vinh hoa phú quý đem y bán đi. Oanh, toàn trường sôi trào, tất cả mọi người sợ ngây người, tiểu tử này lá gan ghê gớm thật a. Tuy nhiên ai cũng biết Tô y là Ngô Tô liên minh vật hy sinh, nhưng bất luận là Đường Vạn Đông hay vẫn là Tống Thanh Vân, cũng không dám đăng tại Tô Bản Thạch mặt nói rõ, tối đa tự âm thầm trào phúng mà thôi. Không nghĩ tới bây giờ xuất hiện một cái không theo như lẽ thường ra bài ra hòa, cứ thế mà đem tầng này cửa sổ cho chọc phá. Cái này, có trò hay để. Chương 331, thầy trò yêu nhau. Tô Bản Thạch cái kia tấm mặt mo này bên trên cơ bắp run rẩy, khó coi đến cực điểm. Tô Bá Đông cả người đều choáng váng. Tô Bá Nam vợ chồng trố mắt tắc lưu ỡi. Tô ra những người khác phẫn nộ, áy náy. Chúng sinh muôn màu, không chỗ nào không có. Thế ra các tộc đệ tử xì xào bàn tán, cười trộm, lo lắng, nhíu mày. Cảm tình vừa rồi bốn vị đại lão giao phong cùng Tạ Đường hai nhà xung đột cũng chỉ là khai vị ăn sáng. Cái này xuất diễn đến bây giờ mới tính toán chính thức bắt đầu diễn rồi. Trần Thần lôi kéo Tô y tay nhỏ bé, đầy cõi lòng áy náy mà nói, thực xin lỗi, ta đã tới chậm. Ngươi tốt nhất cho ta một cái giải thích hợp lý, nếu không, tôi y tại thiếu niên trên lưng bấm béo một bà, lộ ra lưỡng khỏa răng mèo, phồng lên má phấn bất mãn mà nói. Trần Thần nhún vai nói, kỳ thật ta sớm đã tới rồi, chỉ có điều muốn tòa sơn quan hổ đấu, cho nên tự không có vào, ai biết chỉ một đầu tiểu lão hổ, mặt khác đầu kia chết sống không đến, ta suy nghĩ chờ đợi thêm nữa mà nói, ngươi nên giận ta rồi. Tự không muốn đợi đùa giỡn xem, trên mình chẳng rồi. Tề Loan Loan nghe đến đó, bĩu môi đối với Tạ Tịch Tịch nói, xem đi, ta biết ngay là như thế này, ngươi vừa rồi tự không có lẽ ngăn Tạ y trước người, nếu Đường Văn đả thương nàng, thằng này cam đoan lập tức giết tiến đến. Hừ, đợi lát nữa sẽ tìm hắn tính sổ. Tạ Tịch Tịch dậm chân, xinh đẹp động lòng người trên mặt còn lưu lại lấy một tia vệt nước mắt, nhỏ giọng sảng giọng. Tô y ôm thiếu niên tay phải, mỉm cười ngọt ngào nói, ta biết ngay, ngươi sẽ không vô duyên vô cớ bị trễ. Trần Thần ôm thiếu nữ đẹp dịu dàng nắm chặt bờ eo thon bé bỏng, sờ sờ cái mũi của nàng, khẽ cười nói, ta nào dám a, ta nếu không đến, ngươi không được giết ta. Tô Y Y khuôn mặt đỏ lên, chột dạ nhìn thoáng qua cách đó không xa Gia Gia, chỉ thấy lão nhân gia ông ta thọ lông mày nhíu chặt thần sắc nghiêm túc, đại bá gì lớn bọn hắn phẫn nộ dị thường, không khỏi có chút chột dạ cùng khẩn trương. Trần Thần dùng một loại thập phần không lễ phép phương thức xông vào, trong lời nói lại không chút nào cho Gia Gia bọn hắn lưu tình cảm, lập tức muốn ồn ào đi lên, có thể làm thế nào mới tốt. Đừng lo lắng, mọi sự có ta. Trần Thần đối với Tô Y Y giữa lông mày sầu lo thấy rõ, nắm chặt tiểu cô nương tay, lại để cho nàng cảm giác được lòng tin của mình. Tô Y Y trong nội tâm ấm áp, ôm thiếu niên eo, cái đầu nhỏ chôn ở hán ôn hòa rộng lớn ngực, không hề đi quản người khác thấy như vậy một màn rung động, cũng không muốn lại nghe người khác nghị luận. Trần Thần vì nàng không tiếc cứng rắn xông vào, tiểu cô nương cảm giác mình cũng phải thoải mái hướng tất cả mọi người thẳng thắn ta chính là ưa thích hắn, cũng chỉ thích hắn. Oanh, toàn trường xôn xao, tất cả mọi người bị Tô Y Y người can đảm cử động cho chấn đến rồi. Tiểu nha đầu làm như vậy không thể nghi ngờ tự là xác nhận Trần Thần vừa rồi đối với Tô gia chỉ trích. Tại đây chút ít con cháu thế gia xem ra đây là một loại đối với gia tộc phản bội. Tô Bản Thạch xanh mặt, sắc mặt càng thêm khó coi rồi. Tô Bá Đông càng là tức giận đến nổi gân xanh toàn thân phát run. Tô Bá Nam vợ chồng liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong đôi mắt thấy được một vòng sầu lo. Thân là Tô Y Y thân sinh cha mẹ, bọn hắn đương nhiên hy vọng con gái có thể gả cho người mình thích, mà không phải biến thành chính trị quan hệ thông gia vật hy sinh. Nhưng vấn đề là Tô Y Y như thế quyết tuyệt cử động tất nhiên triệt để chọc giận lão gia tử. Sự tình sợ là không thể thiện hiểu rõ. Cái này thật sự có trò hay để nhìn. Đường Vạn Đông đột nhiên cảm giác được, không đếm xỉa đến xem cuộc vui cũng là một cái không sai quyết định. Hắn vô tình ý cùng Tô gia liên minh, chỉ là vì ngăn cản Ngô gia cường thế quật khởi cùng cháu yêu đau khổ thỉnh cầu mới đi cái này một chuyến. Đã Tô gia không muốn quan hệ thông gia, Ngô Tô liên minh lại có họ Trần tiểu tử kia đảm đương ác nhân ngăn trở, vì cái gì không nhảy ra cái này đầm vũng nước đục làm cái quần chúng đâu này. Thú vị. Tống Thanh Vân nheo mắt lại, với hắn mà nói Tô Y Y ưa thích ai cũng không trọng yếu, chỉ cần có thể ngăn cản Ngô Tô liên minh là được. Theo điểm này bên trên xem, thiếu niên kia hiển nhiên cùng hắn là bạn không phải địch. Ngô Khánh Chi chau mày, trong cơn giận dữ, lá gan lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau rồi. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Hắn rất thanh sở Đường Tống hai nhà đi ra quấy đục nước chỉ là phiền toái nhỏ. Họ Trần tiểu tử kia mới là họa lớn trong lòng. Hôm nay Tô gia nha đầu lại chính đại quang minh cùng hắn đứng chung một chỗ. Nếu như nàng trước mặt mọi người cùng gia tộc quyết liệt, Ngô Tô liên minh sẽ triệt để không có đùa giỡn. Phải ngăn cản a. Ngô Khánh Chi trong nội tâm sát cơ tứ phía, nói khẽ với Ngô Khải Quốc nói, ngươi gọi điện thoại cho Long Đào, thỉnh hắn tới một chuyến. Ngô Khải Quốc giật mình mà nói, phụ thân, ngài xác định muốn thỉnh hắn tới? Long cục trưởng chỉ thiếu chúng ta Ngô gia một cái nhân tình, dùng ở chỗ này phải hay là không? Mặt khác, Ngô Khánh Chi cả giận nói, gọi điện thoại cho Khải Bang, nói cho hắn biết 30 phút ở trong không xuất hiện nữa, lại để cho cả nhà bọn họ đều đi chết. Ngô Khải Quốc trong nội tâm cười trộm, xem ra lão đầu tử thật sự phát hòa, cái này thật sự là quá tốt. Lão đầu tử đối với lão nhị một nhà càng bất mãn, hắn tự càng cao hứng. Ai bảo Ninh Huyên tiện nhân kia luôn xúi dục Ngô Khải Bang cùng hắn đoạt người nối nghiệp vị trí, đáng đời. Ngay tại Ngô gia phụ tử âm thầm mưu đồ đối sách khoảng cách, Tô Bản Thạch âm nghiêm mặt đi tới Trần Thần trước người. Thiếu niên ngẩng lên đầu tranh phong tương đối mà nhìn xem hắn, khóe miệng cái kia bôi nhàn nhạt trào phúng không thêm che giấu. Buông nàng ra, Tô Bản Thạch trầm giọng nói. Trần Thần nhạy cảm thấy được Tô Y Y thân thể mềm mại run rẩy thoáng một phát, không khỏi cười cười, vỗ vỗ lưng của nàng lại để cho nàng an tâm, sau đó hít mắt chằm chằm vào Tô Bản Thạch nói, ta tại sao phải nghe lời ngươi? Tô lão đầu, ngươi cũng là có uy tín danh dự nhân vật, nói chuyện như thế nào cùng phóng phi đồng dạng. Lúc trước ngươi là như thế nào nói với ta đấy, lúc này mới mấy tháng a, ngươi cái này tư lợi bội ước cũng quá nhanh điểm a. Tô Bản Thạch là tu luyện thành tinh đại lão, loại trình độ này châm chọc với hắn mà nói một điểm dùng đều không có. Hắn mặt không đỏ tim không nhảy mà nói hưu nói vượn. Ta đối với ngươi đã từng nói qua cái gì, ta như thế nào không nhớ rõ. Trần Thần cao thấp nhìn hắn hai mắt, hừ lạnh nói. Xem ra ngươi chẳng những tư lợi bội ước, nhưng lại có dễ quên chứng, da mặt so trường thành còn dày hơn thực. Bội phục bội phục. Tô Bản Thạch chẳng muốn cùng hắn vô nghĩa, cùng một cái con nít chưa mọc lông tử đấu võ mồm, chẳng phải là có phần. Hơn nữa hắn cũng biết, trông cậy vào Trần Thần ngoan ngoãn rời đi là không thể nào đấy. Mấu chốt hay là muốn khuyên bảo tôn nữ bảo bối hồi tâm chuyển ý.